Không kiềm chế được. Chương 432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 43. 2. Nam Hạ cứng đờ. Ngoài cửa truyền đến thanh âm của trợ lý. Cậu không thể vào. Cửa kính bị dùng lực đẩy ra. Cố Thâm xuất hiện. Trợ lý bất đắc dĩ nói tiếng xin lỗi. Cố Tằng liếc nhìn Cố Thâm. Từ trước đến nay tư thái của Cố Thâm luôn là mạn bất kinh tâm. Bất kham không quy củ. Cái gì cũng không để vào mắt nhưng thần sắc lúc này lại vô cùng nghiêm chỉnh. Cố Thâm nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Nam Hạ. Cất tiếng hỏi. Đang giờ làm việc, người gọi cô ấy tới đây làm gì? Cố Tằng cầm tập bản thảo của Nam Hạ trên tay. Nói, trình độ của người này cũng rất tốt. Cố Thâm, cái này còn cần người bận tâm sao? Cố Tằng, đương nhiên, sản phẩm thế này mà để ở Milady là quá uổng phí. Chuyển sang Fancy đi, Nam Hạ vốn đang đắm chìm trong mấy câu Cố Tằng vừa nói. Còn đang bận tâm không biết giữa Cố Tằng và Nam Khải là có chuyện gì. Nghe một câu này lập tức hồi hồn. Đem toàn bộ các thiết kế sang The One là trực tiếp đưa thành quả của cô cho Cố Hoàn. Người này cũng quá thiên vị rồi. Không đợi Cố Thâm lên tiếng. Nam Hạ nói thẳng. Không được. Cố Tằng nhíu mày. Nam Hạ nói. Những thiết kế này là dựa theo phong cách của Milady từ trước tới nay để thiết kế. Nếu chuyển sang cho Fancy thì phong cách căn bản không phù hợp. Hơn nữa đây là những tác phẩm đầu tiên mà cô muốn làm cho Cố Thâm. Không thể cứ vậy mà nhường cho người khác. Cố Thâm cười cười, hỏi, người có thắc mắc gì nữa không? Mấy chữ này rõ ràng mang theo ý tứ. Ý của Nam Hạ cũng là ý của anh. Ám muội đến đỏ mặt. Nam Hạ khe khẽ cắn môi. Cố Tằng, Cố Thâm, ta hy vọng con vì công ty mà suy nghĩ thật kỹ. Lợi nhuận của Milady đi thấp như vậy. Những thiết kế này bán ra quả thực rất lãng phí. Nam Hạ nghiêm túc nói. Cố Tổng, tôi không đồng ý. Cố Tằng, Nam Hạ. Thứ nhất, lợi nhuận của Milady có thấp hay không cũng không hề liên quan tới chuyện thiết kế tốt bị lãng phí. Nếu như thật sự tốt, bán ra sẽ đem lại hiệu quả cao. Doanh thu của Milady nhất định sẽ không thua thiệt. Thứ hai, thiết kế của Milady tốt. Fancy lại càng phải nâng cao tiêu chuẩn của mình chứ. Cả một dòng sản phẩm cao cấp chẳng lẽ không có ai có năng lực mà phải đi tranh đoạn thiết kế của dòng trung cấp. Cứ như vậy, mặt mũi của Fancy vứt đi đâu? Thứ ba, mỗi sản phẩm được thiết kế ra đều mang theo linh hồn cùng phong cách đặc trưng. Đặc trưng của Milady và Fancy là hoàn toàn khác nhau. Càng cố dung hợp thì lại càng làm cho người ta cảm thấy khó chịu thôi. Cố Tằng nhìn chăm chú vào ánh mắt cô. Mang theo tán thưởng cùng tiếc hận. Ông nói. Không hổ là con gái của Nam Khải. Cố Thâm hỏi. Người biết ba của Nam Hạ. Cố Tằng gật đầu. Lại không nói gì thêm. Cũng không nói tới chuyện đem tác phẩm của Nam Hạ sang cho Fancy nữa. Ông có chút mệt mỏi. Thở dài một hơi, nói, được rồi, ra ngoài đi, Cố Thâm nắm tay Nam Hạ, cùng nhau ra ngoài, Cố Tằng thích an tĩnh, cho nên khuôn viên vườn hoa ngoài trời cũng không có ai. Cố Thâm dắt Nam Hạ ngồi xuống một tán cây xòe rộng. Anh khẽ hỏi, ông ấy nói gì với em? Anh không biết ý tứ của Cố Tằng thế nào, cũng không biết ông ấy có làm gì ảnh hưởng đến cô không? Nam Hạ nhìn anh, chỉ cảm thấy có chút lạnh. Cố Thâm nói, nếu như có chuyện gì không tốt thì em cũng đừng để ý đến ông ấy. Anh nhất định không để cho ông ấy xen vào chuyện của chúng ta. Nam Hạ cũng không quá để ý chuyện Cố Tằng muốn bọn họ chia tay. Chỉ đang suy nghĩ không biết nên hỏi Nam Khải thế nào về chuyện giữa ông và Cố Tằng. Cố Thâm nhìn cô không yên lòng. Để cô tựa vào vai mình. Hỏi. Nghĩ gì thế? Nam Hạ nghĩ một chút. Vẫn quyết định kể ra toàn bộ những gì Cố Tằng vừa nói với cô. Thần sắc Cố Thâm rất lạnh lẽo. Bỗng dưng đứng phắt dậy muốn đi. Nam Hạ níu tay anh. Cô nói, anh đừng vội, để em hỏi ba thử một chút. Cố Thâm nắm lấy tay cô, gật đầu, Nam Hạ gọi Nam Khải. Điện thoại không có người nhận. Tối đó Nam Hạ vừa về đến nhà, Nam Khải đã tự mình gọi tới. Thanh âm của ông vô cùng sắc bén. Bây giờ con đang là nhà thiết kế của Khuynh Thành. Nam Hạ đổi giày, đặt túi sách lên kệ, liếc nhìn Cố Thâm. Ba, đúng vậy. Cố Thâm sợ cô không được tự nhiên, tự mình đi tắm trước. Nam Hạ đi vào phòng ngủ chính, còn chưa kịp nói tiếp đã nghe Nam Khải nghiêm khắc nói. Sao con lại chạy tới Khuynh Thành? Nếu không phải hôm nay ba tình cờ gặp CJ thì cũng không biết con lại chạy tới một công ty đầy tai tiếng như thế mà làm việc. Lại còn nhờ CJ ra mặt phát ngôn. Điểm mấu chốt của con nằm ở đâu? Nam Hạ kiên nhẫn giải thích. Không phải đâu ba, con là nhân viên của Mi Lady, phân khúc phổ thông của Khuynh Thành. Nhãn hiệu này là 3 năm trước vừa mới được Cố Thâm tiếp nhận. Từ đó đến nay chưa hề xuất hiện việc sao chép. Nam Khải sững sờ trong chốc lát. Hạ giọng, con cùng làm việc với Cố Thâm. Ông có chút vỡ lẽ. Thì ra là con trai của Cố Tằng. Giọng nói của ông như đang cố gắng kiềm chế lửa giận ngùn ngụt. Nam Hạ vốn hiểu rõ giọng điệu này biểu thị cho cái gì. Trong lúc nhất thời không dám nói tiếp. Nam Khải lạnh giọng, ba đang hỏi con đó. Nam Hạ xác nhận, Nam Khải bật cười, thảo nào, con trai của người nọ sinh ra thì có thể là thứ tốt gì chứ? Nam Hạ, ba, Nam Khải im lặng một lúc, nói tiếp, ba định không nói chuyện này cho con biết nhưng bây giờ không nói thì không được. Ông đau lòng nói, tai nạn xe cộ của mẹ con là có liên quan tới Cố Tằng. Nam Hạ cứng đờ, ba. Bà nói gì? Đó là chuyện năm Nam Hạ 10 tuổi. Lúc đó Nam Khải cũng đã có chút danh tiếng trong ngành thời trang. Hạ Mộ cũng là một họa sĩ lớn. Hai người cầm sắt hài hòa. Tình cảm vô cùng tốt đẹp. Khuynh Thành thời gian đó cũng nhờ vào đạo nhái mà phát triển như diều gặp gió. Các tác phẩm của Nam Khải cũng không thoát khỏi tầm ngắm. Liên tiếp bị sao chép mà đưa ra thị trường. Lúc đó vấn đề bản quyền trong nước cũng được chú trọng nhiều. Có đem kiện cáo thì cũng chỉ vừa mất thời gian vừa tốn tiền của. Lại không giải quyết triệt để được sự việc. Nam Khải mặc kệ chuyện này. Hạ Mộ lại không quen những tác phẩm tâm huyết của chồng bị sao chép đạo nhái. Kiên trì thay ông đến tòa án. Khi đó việc tìm cảm hứng trong vẽ tranh của Hạ Mộ cũng có chút khó khăn. Nam Khải nghĩ vợ có thể thay đổi suy nghĩ, giải phóng đầu óc một chút cũng tốt, cho nên mới đồng ý để bà thay ông xử lý sự việc. Lần đó Hạ Mộ quên không mang theo chứng cứ đến tòa. Trước giờ phiên tòa mở mới nhớ ra, vội vội vàng vàng quay về nhà lấy. Khi đó tình trạng giao thông trong nước cũng không tốt như bây giờ. Vùng ngoại thành không có camera. Xe tải lớn bị hư thắng, trực tiếp vượt đèn đỏ tông thẳng vào xe Hạ Mộ. Người cứ vậy mà không qua khỏi. Tâm tình Nam Khải rốt cuộc cũng không khắc chế nổi. Kích động, nếu không vì hành vi của Cố Tằng, sao mẹ con có thể xảy ra chuyện? Sao con có thể nhỏ như vậy đã thiếu đi tình thương của mẹ? Cả người Nam Hạ lạnh run. Khuôn mặt hiền từ của mẹ trong trí nhớ càng lúc càng trở nên rõ ràng. Mẹ ôm lấy cô, hát ru cô ngủ, vòng tay mềm mại ấm áp ấy tựa hồ như vẫn luôn ở cạnh cô. Ngày đó Nam Hạ tan học trở về nhà, không tin được từ nay về sau sẽ không có bên mình nữa. Nam Khải cũng trở nên trầm mặc cực độ, thi thoảng vào buổi tối ông còn ôm lấy cô mà khóc. Rất lâu sau đó hai người mới có thể từ từ chấp nhận sự thật này. Nam Khải sau khi xử lý thật tốt hậu sự của Hạ Mộ, liền dành hết tâm huyết muốn kiện Khuynh Thành tới cùng. Nhưng kết quả vẫn là bằng chứng không đủ mà thua mất. Sau đó Nam Khải hoàn toàn thay đổi phong cách thiết kế, trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của thời trang cao cấp. Việc đầu tiên chính là soán ngôi Khuynh Thành. Cho nên đến khi Nam Khải xuất ngoại thì Khuynh Thành mới có cơ hội trở lại thương trường. Nam Khải nói, lúc đầu ba không muốn tạo áp lực cho con, cũng không định để chuyện này ảnh hưởng đến con. Nhưng, ông nghiêm giọng nói, con tuyệt đối không thể làm nhân viên của Khuynh Thành, cũng tuyệt đối không thể ở cùng con trai của Cố Tằng. Nam Hạ hoảng hốt vài giây, ngắn ngủi vài giây này phảng phất như bị kéo dài đến vô tận. Cô quyết định, thiết kế hiện tại của con đã đưa vào sản xuất rồi. Xử lý xong công việc con sẽ từ chức, rời khỏi Khuynh Thành. Nam Khải hài lòng, tốt. Nam Hạ siết chặt điện thoại, thanh âm có chút run rẩy. Nhưng mà, ba, con không muốn chia tay với Cố Thâm. Nam Khải không đáp, một lúc lâu sau ông vẫn không lên tiếng. Nam Hạ hoàn toàn có thể đoán được tâm tình của ông. Cô nức nở nói, ba, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến Cố Thâm. Anh ấy rất tốt, anh ấy, trong một khoảng thời gian ngắn. Nam Hạ dùng hết khả năng, nói ra tất cả các ưu điểm của Cố Thâm cho Nam Khải nghe. Nhưng đầu dây bên kia vẫn trầm mặc đến vô tận. Cô bỗng nhiên không nói được nữa. Cô muốn nói chuyện năm đó lỗi là do người tài xế kia không kiểm soát được tốc độ của mình. Khuynh Thành cho dù gián tiếp gây ra sự việc đi nữa cũng chỉ có thể trách Cố Tằng. Không thể nào đổ tội lên đầu Cố Thâm được. Nhưng mấy lời này nói ra, đối với Nam Khải e rằng quá tàn nhẫn. Nam Hạ vô lực gọi một tiếng. Ba, Nam Khải cuối cùng cũng lên tiếng. Bình tĩnh nói, vậy xem như ba chưa từng có đứa con gái này. Nước mắt Nam Hạ lăn dài. Ba, Nam Khải không nói gì nữa. Cúp điện thoại, Nam Hạ biết lần này ông là nghiêm túc. Hoàn toàn không phải nói lẫy giận dỗi. Đáy lòng cô vô cùng đau đớn, siết chặt điện thoại, nhịn không được có chút nức nở. Sau lưng liền có một vòng tay ấm áp ôm lấy cô. Cô xoay người nhìn sang, Cố Thâm mặc áo choàng tắm, trên tóc còn đọng nước, ngồi ở mép giường, môi mím thành một đường, lẳng lặng nhìn cô. Nam Hạ không biết anh tiến vào từ lúc nào, cũng không biết anh nghe được bao nhiêu. Cô miễn cưỡng dùng tay lau nước mắt, cười với anh nghe hết rồi. Cố Thâm, ừ, Nam Hạ gắt gao nắm lấy cánh tay anh. Cố Thâm cúi đầu, hôn lên giọt lệ còn đọng trên mí mắt cô. Nam Hạ ôm lấy anh, em sẽ không rời đi. Cố Thâm khẽ nhắm hai mắt, đưa tay siết chặt lấy cô. Tôi có một cái đơn Shopee, ở kho 2 tuần rồi các ông các bà ạ, hàng cần cũng hơi gấp một tí. Nhắn tin hỏi người bán lẫn chăm sóc khách hàng của Shopee thì ai cũng bảo do dịch. Trong khi tất cả các đơn tôi đặt sau, thậm chí đơn 11 cũng đã giao hết cho tôi rồi. Có cách nào hối hàng không chứ tôi bực quá hu hu. Cách chương.